Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1243 3 năm khổ tu. Báo chí, thanh niên, chương 1243 tiên vực, dường như là tiên tộc bên kia địa vực a, Đại Ly hơi hơi mỉm cười. Không có, tiên vực, ta là nhất định sẽ đi, nhìn một hồi. Đại Ly đó là lãnh chính mình phòng chìa khóa. Trở về phòng, tứ phương thiên địa mạnh mẽ như thế. Không nắm chặt thời gian tăng lên thực lực không được a, Đại Ly tu luyện luôn luôn rất có kế hoạch. Tuy rằng đi không phải số liệu lưu, nhưng là trước tiên quy hoạch hảo là tất nhiên, nàng bày ra chính mình trước mắt tu luyện phương. Hướng, 1, Đại Hoang Di Thuật, cái này khó khăn lớn nhất, nhưng là hiệu quả khẳng định cũng lớn nhất, không thể nghi ngờ. Hơn nữa kia Ngọc Bích Lưu lại còn có đại lượng truyền thừa tri thức. 2. Bản thể song huyết phách, đồng thuật cùng thiên cơ thuật đều có tiến bộ không gian. Hao phí không ít linh tinh chữ hàng 1 vạn bình linh huyết có thể hấp thu. Diễn biến quân vương huyết có 9 biến. Có thể suy xét tu hành đệ tam biến. 3. Đệ nhất phân thân, giai đoạn còn chờ tăng lên. Khí phách còn có lợi dụng không gian. Lôi đình huyền ảo cùng thứ 5 trọng lôi pháp ngũ hành phá hư chỉ so với bản thể các phương diện. Thiên phú năng lực càng cần nữa đi nghiên cứu học tập. Ai làm lôi pháp đi chính là đạo pháp cao thâm loại đâu. 4. Phá quân cảnh giới đã tuyệt đối cấp. Thả là không lâu trước đây đột phá. Muốn đột phá tuyệt đối rất khó. Không bằng suy xét hạ tăng lên nắm giữ cảnh giới. 5. Phía trước chủ công võ đạo cuốn. Nhưng là còn chưa hiểu rõ, mà thần công quân cơ cuốn cùng thiên thần cuốn vẫn luôn đều còn chưa nghiêm túc học tập. Quan trọng nhất chính là, thiên thần cuốn còn thiếu một quyển, kia một quyển, tổng hợp 5 loại. Đại Ly cảm thấy chính mình này 3 năm sợ là muốn rất bận rất bận rất bận, bất quá nàng trong tay. Còn có 1 vạn đại kỳ sơn tinh, tuy rằng đây là thứ tốt, nhưng là nàng phía trước hấp thu quá nhiều. Tiềm năng bị đại lượng kích hoạt, lại còn chưa lắng đọng lại xuống dưới. Kế tiếp nàng có 2 lựa chọn. Một cái là lợi dụng này đó tiềm năng, tăng lên thực lực, lấy ứng đối kế tiếp tứ phương thiên địa nguy hiểm. Nhị đó là tiếp tục hấp thu kỳ sơn tinh, tiếp tục tăng lên tiềm năng. Đại Ly thực quyết đoán đến lựa chọn đệ nhất loại, vui đùa cái gì vậy? Đương nhiên là bảo mệnh càng quan trọng, bằng không ngươi thiên phú lại cường. Thực lực không đuổi kịp, đã chết không phải thực bi thôi, kỳ sơn tinh này ngoạn ý cũng chỉ có thể ở hoàn toàn an toàn tình. Cảnh hạ hấp thu, tỉ như trở lại ma cung lúc sau, Đại Ly quyết định thật sự sảng khoái. Đó là không đem kỳ sơn tinh xếp vào tu luyện mục tiêu chung, mà ở phía trước được Đại Ly 5.000 chung. Kỳ sơn tinh ma bò cạp liên hệ Đại Ly 1 lần. Muốn một đống lớn ăn cùng mặt khác 5.000 chung kỳ sơn tinh. Lại lâm vào bế quan bên trong. Đại Ly không hỏi nó đột phá thế nào, nhưng là từ 5.000 chung kỳ sơn tinh tiêu hao liền có thể nhìn ra thằng nhãi này tiến bộ tuyệt đối. Cũng thực đáng sợ, 5.000 chung kỳ sơn tinh a, liền như vậy không có, cũng không thể làm kia tiểu tử xuất quan sau so với ta cường. Nỗ lực lên, Đại Ly nhắm mắt lại, bắt đầu rồi dài dòng tu luyện, thời gian như nước chảy. Chậm rãi đến quá, nhưng là vừa lơ đãng đó là 1 năm, lại không lưu ý, đó là 2 năm, tiếp theo, đó là 3 năm đi qua, phòng nội không nhiễm một hạt bụi. Trơn bóng sáng ngời mà xa hoa, nơi trốn đều lộ ra tinh xảo cùng thoải mái. Đại Ly mở mắt ra thời điểm, trên người lưu động trạng thái dịch lôi quang cùng huyết lưu đều thong thả dọc theo tương phản quỹ. Đạo thấm vào trong cơ thể, hô. Đại Hoang Di Thuật vẫn là khó có thể nhập môn. Căn bản xem không hiểu. Thật khó a, Đại Ly vẻ mặt đưa đám. Bất quá còn hảo những mặt khác tiến bộ không nhỏ. Đặc biệt là Ngọc Bích bên trong truyền thừa tri thức cho nàng thực củng cố cơ sở trải chan. Bổ toàn nàng ở đạo pháp thượng một ít chỗ trống. Đối với thiên cơ công sát thuật, đồng thuật thậm chí với huyền ảo từ từ giúp ích cũng là thập phần đáng sợ. Bất quá nàng cũng phát hiện một sự kiện. Thời gian không đủ dùng, tu hành vô 5 tháng, tới rồi cao giai tu vi, 1 năm 1 năm đều không tính cái gì. Đại Ly nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời xanh bạch vân, nhật nguyệt sao trời ở 1 giờ nội liền có thể xem cái toàn. Bên này là cất chứa hết thảy thay đổi thất thường tứ phương thiên địa, hai cái huyền ảo đột phá. Siêu phàm cấp, quân vương huyết đệ tam biến, lôi pháp đệ nhị chỉ đã có một chút linh cảm, thiếu cơ hội, hơn nữa huyết năng cùng nguyên lực đều tiến bộ. Đồng thuật cùng thiên cơ sát thuật cũng ngộ, lại tiêu hóa ngọc bích 1/10 truyền thừa tri thức. Tính, 5 cái mục tiêu đạt thành 3 cái, cơ bản đạt tới tiêu chuẩn. Xuất quan đi, cao giai tu luyện khó khăn tại đây 3 năm thể hiện ra tới. Thứ 5 trọng lôi pháp thập phần cao thâm huyền ảo, lại không có kỳ sơn lộ bên trong đặc thù hoàn cảnh trợ giúp. Đại ly cũng chỉ có thể nhận đồng như vậy kết quả. Đương nhiên, nàng cũng biết như vậy tốc độ tu luyện đã là thập phần nghịch thiên. Người không thể quá cưỡng cầu, cho nên nàng lập tức đó là xuất quan, đại ly rời đi phòng là lúc vừa. Vạn là tiên nắng ban mai thời gian, ánh sáng nhạt vừa lộ ra, không trung phiên bụng cá trắng. Nàng đi qua hành lang, đi vào bong tàu thượng, có lẽ là đại sáng sớm duyên cớ. Cũng hoặc là dài dòng 3 năm lữ hành dẫn tới mọi người đều cảm giác chết lặng. Sớm không có mới vừa lên thuyền kia sẽ tò mò cùng nhiệt tình. Cho nên giờ phút này đãi ở bong tàu người trên cực nhỏ. Ước chừng là một ít song tu đạo lữ nói hoặc là một ít muốn tế tiên nắng ban mai ánh sáng nhạt tu. Luyện người, lại hoặc là một ít đạo hạnh cao thâm thả thói quen dậy sớm lớp người già cao thủ, ngư. Long hỗn tạp, cường giả ẩn nấp, đại ly đi đến bong tàu thượng. Chọn một cái ghế dựa ngồi xuống. Trực tiếp lấy ra một ly sữa bò. Chậm rãi uống. Một bên ngắm phong cảnh, có lẽ nàng cũng là người khác trong mắt phong cảnh, dung mạo là chân tuyệt. Sắc, nhưng là tứ phương thiên địa dung mạo tuyệt sắc người cũng không ở số ít. Chỉ là, như vậy tùy tình yêu lãnh khí chất cùng tư thái lại là thế gian ít có cô nương. Không biết tại hạ có không ngồi xuống, đại ly không phải lần đầu tiên gặp được đến gần. Quay đầu nhìn đến một cái lịch sự văn nhã người thanh niên. Đó là không tỏ ý kiến đắc đạo. Tùy ngươi, đa tạ, người thanh niên ngồi xuống. Tư thái yêu nhã mà văn nhã. Môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tuấn. Có một loại thập phần nội liễm mà muốn mạng người quý khí, nội bộ ăn mặc một thân lược bó sát người. Bạch y bạch quần, vóc người thon dài thật sự. Bên ngoài là hợp quy tắc hào phóng. Lại ẩn ẩn đẹp đẽ quý giá nguyệt ngân bạch đế áo gió. Thêu ti thượng có ẩn ẩn lưu động màu bạc hoa văn. Tựa hoa phi hoa, tựa thú phi thú, đại ly còn lưu ý đến trong tay hắn trống một cây rất là đơn giản lãnh màu bạc gậy. Trống. Gậy trống long đầu, thon dài mà ngân quang lâm lâm, người này ngồi xuống sau. Gậy trống bị hắn gác lại ở một bên. Chiều đại ly cười, thất lễ, đại ly lắc đầu. Tỏ vẻ không thèm để ý, tiếp theo liền có tôi tớ huấn luyện có tố đến mang lên sớm một chút. Đại ly lưu ý đến đối phương tay thập phần xinh đẹp. Thon dài trắng nõn, thả khớp xương ra thịt gãi đúng chỗ ngứa. Càng quan trọng là... Hắn ngón tay thượng một quả nhẫn, thực bất phàm, siêu phàm cấp pháp bảo. Tuyệt đối là, lão nương còn câu đến một cái khí chất phi phàm cao phú soái. Bất quá đại ly cũng chỉ là trong lòng thổn thức mà thôi. Cũng không nhiều lưu ý đối phương. Chỉ là ở trên thuyền có một cái lão giả đẩy một chiếc kỳ quái xe lại đây. Trong xe trống rỗng, cái gì đều không có. Không, có. Có một đoàn màu xám trắng lốc xoáy, mỹ lệ cô nương. Xin hỏi muốn xem báo sao? Xem báo? Báo chí? Đại ly kinh ngạc vừa hỏi. Kia lão giả tuy rằng không biết minh bạch báo chí cái này từ. Bất quá tựa hồ hiểu rõ trong đó ý tứ. Đó là cười cười. Ở trên mặt cười ra luân phiên nếp uốn. Đúng vậy. Báo chí? Cái này từ không tồi. 3 năm lữ hành. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nhi ngươi có thể ở nó trên người nhìn đến. Hoặc là, hảo tin tức, này vừa lúc là đại ly yêu cầu. Vậy đem ngươi bàn tay đi vào. Lấy một phần đi, đại ly nghe vậy đó là đem bàn tay đi vào. Ngón tay một câu, rút ra một phần quyển trục. Nhiều ít nàng còn chưa lấy tiền. Kia lão giả trước mắt đó là đã có người đưa qua tiền tới, hắn nhìn về phía đại ly đối diện thanh. Niên công tử, 1 phần chỉ cần 1 vạn linh tinh. Người cho 2 vạn, ta muốn 2 phân, thanh niên biểu tình thực thiện. Đều có không hợp nhau hoa quý khí chất, dứt lời. Hắn trực tiếp từ kia trong xe rút ra một phần. Triều Đại Ly hơi hơi mỉm cười. Vì thục nữ phục vụ là tại hạ vinh hạnh, ân hừ. Rất có lễ phép một cái tiểu tử a, Đại Ly mặt mày một trọn. Chiều kia trên thuyền tôi tớ gọi một tiếng. Phó rớt trên bàn cơm điểm trướng. Đối kia kinh ngạc thanh niên nhìn lại. Cười. Đáng tiếc ta không phải thục nữ. Dứt lời nàng đó là cúi đầu quản chính mình xem báo. Không còn có. Phản ứng thanh niên. Thanh niên nheo lại mắt. Không tiếng động cười cười. Cũng quản chính mình xem báo. Này báo chí rất có ý tứ. Chợt vừa thấy cùng bình thường báo chí không sai biệt lắm. Mặt trên là văn tự ký lục, nhưng là ngón tay một chút liền sẽ diễn hiện chân thật hình ảnh. Giống như là thực địa đưa tin giống nhau. Ký lục từng cọc ở tứ phương trong thiên địa phát sinh chuyện này, trong đó có một kiện làm Đại Ly. Tâm tình rất là sung sướng, Phong Vương nhất tộc tự Bắc Hải một trận chiến lúc sau tuy rằng cực lực phủ nhận, nhưng là vẫn là tiết lộ chiến bại tin tức, dẫn tới khắp nơi phản ứng nhiệt liệt. Mà Phong Vương nhất tộc thanh danh đại ngã. Trong cơn tức giận, bổn tộc phái ra rất nhiều cao thủ đi Bắc Hải điều tra. Lại là đối địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì kia hải đảo đã hoàn toàn hủy diệt. Một chút dấu vết đều không lưu lại. Đau chứng nhất chính là bọn họ Phong Vương nhất tộc cao thủ bốn phía đêm qua Bắc Hải. Vốn định tìm thù địch. Lại là chọc giận Bắc Hải yêu tộc. Bắc Cung hoàng tộc tức giận. Liền ở 10 ngày trước trực tiếp hạ lệnh, hoặc là hiện tại cút cho ta trở về, hoặc là ta phái người đưa các ngươi thi thể trở về. 7 tộc mạnh mẽ, có thể nói thế giới này mạnh mẽ nhất một cái hệ thống. Nhưng là 7 trong tộc mặt có 7 cái tộc A, mỗi cái trong tộc mặt còn có các chi nhánh, trong đó liên hệ sớm tại năm đó đại chiến lúc sau liền đạm bạc rất nhiều. Mà khí tộc yếu nhất. Phong Vương lại là yếu nhất trung yếu nhất, tộc khác sẽ để ý tới. Chỉ cần không phải khinh nhục toàn bộ 7 tộc tội lớn hoặc là diệt Phong Vương, tộc khác căn bản sẽ không để ý tới. Mà Bắc Hải đâu? Tứ Hải vốn dĩ chính là tứ phương trong thiên địa bá chủ. Bắc Hải là một trong số đó. Bắc Cung cường thế, chính là đối thượng toàn bộ 7 tộc chi nhất thể tộc chờ cũng có quyền lên tiếng. Huống chi là Phong Vương nhất tộc, cho nên Phong Vương chỉ có thể nghẹn khuất. Rời khỏi Bắc Hải, sau đó báo chí liền đưa tin. Toàn bộ tứ phương thiên địa đều không khỏi chế giễu. Trong đó còn phân tích này 3 năm Thanh Hoàng còn đối Phong Vương các phương diện làm khó dễ cùng. Áp chế, dẫn tới Phong Vương chỉnh thể thực lực giảm xuống hơn phân nửa. Rốt cuộc vô pháp cùng Thanh Hoàng Hải cạnh tranh. Đến tận đây. Thanh Hoàng cùng Phong Vương dài đến vô số năm thế lực ngang nhau thế cục như vậy chung kết thế. Tộc chiến tranh, âm mưu quỷ sách, thường thường ở một sớm chi tịch đó là nghiêng trời lệch đất. Ai cũng không biết ngày mai ai còn ở vinh quang đỉnh thượng, bên này là này tắc đưa tin cuối cùng. Lời bình, chưa xong còn tiếp, hết chương.